Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chương 16. Tiếng chuông kính con từ chiếc đồng hồ điểm 6 giờ sáng khiến cho ông tôi đang nằm ngủ gật cạnh bàn uống nước giật mình tỉnh dậy. Cả đêm qua ông đã thức trắng, thật sự như vừa trải qua một cơn ác mộng. Sau khi đem hai con gà còn sống đặt vào trong ổ rơm, ông trở vào nhà, bật đèn gian giữa lên, cho ra bàn thờ thắp mấy nén nhang, mong tổ tiên dòng họ phù hộ độ trì, bảo vệ cho ông và gia đình thoát khỏi những thứ tà ma chất dưỡng đang quấy phá kia. Xong rồi ông ngồi luôn ở bàn uống nước, ngóng con chó tới bây giờ vẫn chưa thấy về. Nó vậy mà lại ngủ quên mất. Mới chợp mắt được một chút thì đã lại nghe thấy tiếng gà cái sáng rồi. Chỉ một đêm trôi qua mà nhìn sắc mặt của ông phờ phạc đi hẳn, bọng mắt cũng bắt đầu trũng sâu, tóc lại thêm vài sợi bạc. Ông ở cửa gian nhà chính, bầu không khí dịu nhẹ lúc sớm mai trong trẻo và dễ chịu ùa vào, khiến cho tinh thần của ông thoải mái hơn đôi chút. Ông chắp tay sau lưng đi ra sân, đứng gần bờ tường qua nhìn xuống khu vườn mênh mông, ánh mắt xa xăm. Ông đang nghĩ ngợi lung tung lắm. Có lẽ chỉ còn một cách duy nhất để sớm đưa gia đình của ông thoát khỏi sự quấy phá của chúng nó. Ông khẽ thở dài rồi cất bước quay trở vào trong nhà. Bây giờ là 8 giờ rưỡi sáng, con Vàng đã về được một lúc rồi. Khi ông tôi đang rửa ít bát đĩa vì mới ăn sáng xong, nó chạy một mạch lại chỗ cái dĩa cơm ông đã để phần ăn sẵn, ăn lấy ăn để, có vẻ như nó rất đói, cả người bê bết bùn đất lá cây. Ông tôi nhìn thấy vậy chỉ lẳng lặng đứng quan sát, nghĩ rằng đêm qua con chó đã đuổi theo một trong hai con mèo chết tiệt kia và quần thảo với nó. Vậy là một người, một chó xử lý được hai con mèo thạch tinh. Đúng là không thể tin được ha. Ông nghĩ thầm trong bụng, cho khẽ lắc đầu tự giễu cợt. Nhìn con chó đang hồn nhiên liếm nốt đĩa cơm rang, ông đứng trầm ngâm quan sát nó một lúc, chờ nó ăn hết hẳn rồi đưa tay vẫy nó lại. Nè Giang, tới đây. Con chó ngước mặt lên nhìn rồi quẩy đuôi lững thững chạy lại chỗ ông ngay. Ông cúi xuống xoa xoa đầu nó, sau đó dẫn nó đến chỗ chuồng gà, lấy cái xích sắt cũ đã máng trên cổng chuồng từ bao giờ thòng vào trong cổ của nó. Nè, bây giờ ông đi vắng, mày nằm trong nhà coi nhà nha. Hoặc, nghe chưa? Xong xuôi, ông đứng dậy, phủi phủi tay đi vào trong. Con chó ngồi đó, vẫy đuôi nhìn theo bóng lưng của ông, miệng khẽ ư ử lên mấy tiếng. Ông vào nhà, sửa soạn xong xuôi, lấy cái nón cối đội lên trên đầu, đóng cửa nẻo cẩn thận, rồi đi ra cổng khóa kỹ lại. Sở dĩ ông xích con Vàng lại là vì sợ trong lúc ông đi vắng, cái bọn mèo kia lại mò đến giở trò, dụ con Vàng đi tận ở đâu, bỏ mặc nhà cửa ra đó. Bọn mèo đó có vẻ khá dè chừng con chó, cho nên chắc không dám quá hung hăng. Thôi thì cứ tạm cột nó ở đây, một lát về rồi tính sau. Ông rảo bước, nhắm hướng đường lớn mà đi. Từ cổng nhà ông đi ra, cho quẹo trái mấy trăm thước nữa là ra tới con đường lớn, nơi có nhà của cậu Khanh nằm ngay khúc cua quẹo bên phải. Lúc này ông tôi đã đi gần tới nơi. Có nhà ba tầng kiểu cũ đang nằm nép mình sau cây hoa phượng cao lớn, đang trổ bông đỏ rực cả một góc đường. Sát cây cột điện, dây nhợ chằng chịt, đang có mấy cái xe đạp, xe Honda dựng ở đó. Mặt tiền tầng một ngôi nhà treo một tấm biển hiệu lớn. Ông tôi ngó vào bên trong, thấy lố nhố có người đứng người ngồi, kẻ khám bệnh, người bốc thuốc. Cậu Khanh bận cái áo sơ mi màu xanh nhạt, đang ngồi bên một cái bàn gỗ bắt mạch khám bệnh cho một người phụ nữ trung niên. Ông tôi lặng lặng đi vào, ngồi ở một cái ghế băng sát cửa chờ đợi. Anh chàng Khanh đang trình bày công chuyện với chị phụ nữ kia thì quay ra cửa nhìn, thấy ông tôi thì liền dừng lại cười nói: Chú Hai, chờ con chút nha. Rồi giơ tay ra hiệu với ông. Ông tôi gật gật đầu cười rồi tiếp tục ngồi đợi cho đến khi giãn khách. Nhưng vị khách hơi đông cho nên phải đến 40 phút sau Khanh mới rảnh tay vẫy ông ra phía buồng bên trong rồi lên tiếng: chú chờ con có lâu không? Hồi nãy giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net